Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149, thứ 147 chương tu tiên phản xạ hình cung. Đát Nguyên, Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo hắn tới kịp thời. Bằng không tất cả đều đến nằm liệt giữa đường. Từ từ, kia bốn người smart đâu? Xoay người vừa thấy, chỉ thấy nguyên lai bốn người vị trí đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Nên là chạy thoát. Tế không vẻ mặt trầm trọng. Thần sắc so phía trước càng thêm khó coi. Nhìn nàng một cái nói. Tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy mới vừa kia bốn người rốt cuộc luyện chính là loại nào công pháp? Cái loại này hơi thở tuyệt không phải Phật tu có khả năng có. Chẳng lẽ là, hắn vẻ mặt rối rắm quay đầu nhìn về phía nàng. Bọn họ sa đọa ma đạo không thành. Phải biết rằng Phật tu từ lúc bắt đầu chính là tu công đức. Tu chính là nhân tâm ni, cho nên nếu nhập ma không chỉ có tu vi tận hủy. Muốn trùng tu, vô luận là tu cái gì? Tất yếu trả giá trăm ngàn lần đại giới. Cho nên Phật tu sửa tu ma cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự. Không phải ma tu, Đát Nguyên lời nói khẳng định mở miệng. Phải nói kia bốn người. Đã không còn là tu sĩ, không phải tu sĩ. Ý gì? Nàng có điểm ngốc. Đát Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng. Ấn Đường Ninh Ninh nói. Từ kia bốn người trên người không cảm giác được hơi thở của người sống, lời này vừa ra. Mấy người đều sửng sốt một chút. Không phải người sống. Kia chẳng lẽ là người chết không thành? Liên Mặc hỏi. Chuyện này không có khả năng. Tế không lập tức phản bác. Lấy ra một khối ngọc bài nói. Phàm là già đế tự đệ tử mính bài thượng. Toàn phong ấn có bản nhân một sợi sinh hồn. Hồn tán bài hủy. Phía trước ta này mính bài thượng có thể cảm ứng được bọn họ. Liền chứng minh bọn họ trên người đồng dạng có như vậy một khối hoàn hảo mính bài. Hơn nữa mính bài chủ nhân còn sống. Kia bốn người nếu không phải ma tu. Cũng tuyệt không sẽ là quỷ tu. Chỉ có quỷ tu trên người mới có thể không có hơi thở của người sống. Trừ phi, Tế không cả kinh, đột nhiên quay đầu nói, chẳng lẽ vừa mới kia bốn cái cũng không phải ta phái đệ tử, là người khác đánh cắp mính bài giả mạo, nhưng thế gian nào có lợi hại như vậy biến ảo chi thuật, liền tính Đát Nguyên Thiên Tôn cũng nhìn không ra tới, huống hồ kia bốn người rõ ràng chính là nhận thức hắn. Hơn nữa Tế Trần còn nhận Liên Mặc cái này sư phụ. Đát Nguyên không có trả lời, chỉ là sắc mặt hết sức trầm trọng, Thời Hạ cũng cảm thấy một đoàn đay rối. Chỉ là đáy lòng kia cổ bất tường dự cảm càng ngày càng cường liệt. Tựa như thức hải kia từng hàng hồng đến lấy máu kẻ xâm lấn, mấy cái chữ to giống nhau. Từng hàng hướng lên trên nhảy, còn mang theo đặc hiệu không ngừng. Xoay tròn, nhảy lên, nhắm hai mắt, cố tình nàng nửa điểm xem không hiểu là ý gì. Tuyên bố nhiệm vụ cũng không cho cái thuyết minh. Kém bình, trước đi xuống đi. Tế không chỉ phía dưới một mảnh hỗn loạn đám người nói. Ta cảm thấy hôm nay kia bốn người tới đây. Mục đích khả năng không đơn giản là vì bắt ta. Thời Hạ gật gật đầu. Bốn người lúc này mới cùng nhau bay trở về đám người. Kinh này một chuyện, vừa mới còn hòa hợp êm thấm mọi người. Hiện tại đã xảo xôi. Cố Minh Chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đến cho chúng ta một cái giao đãi. Cố Minh Chủ, ta phái hảo ý tương mời Thiên Ý Minh tiến đến. Vì sao ngươi lại mang như vậy bốn cái? Bốn cái, như vậy âm hàn hơi thở. Định là ma tu. Chẳng lẽ Thiên Ý Minh đã cùng ma tu làm bạn sao? Còn nói cái gì già đế thánh tăng? Lại suýt nữa đem ta chờ tánh mạng đều đáp đi vào, người là các ngươi mang đến. Thiên Ý Minh thiết yếu cấp cái nói chuyện, không sai. Cần thiết muốn nói cái rõ ràng. Chỉ thấy mọi người đều tụ ở một khối. Mỗi người vẻ mặt tức giận. Dường như đang cùng người nào giằng co. Mới vừa ở trong điện nàng cũng không có nhìn kỹ. Này sẽ người nghe người lời nói. Hẳn là mang theo kia bốn cái sa mã đặc cao tăng. Tới Linh Nhạc phái khoe khoang Thiên Ý Minh Minh Chủ. Ngẫm lại này Minh Chủ cũng là cái xui xẻo trứng. Nguyên bản lôi kéo người tới cấp môn phái căng mặt mũi. Ai có thể nghĩ đến còn không có khoe khoang đến. Lại vọt đến eo. Các vị đạo hữu an tâm một chút chớ táo. Chủ nhà Huyền Cơ thanh âm truyền tới. Ầm ĩ không thôi mọi người lúc này mới ngừng lại. Cố Minh Chủ. Huyền Cơ làm như hướng tới trung gian người hành lễ hỏi. Ta biết việc này ngươi cũng là bất ngờ. Nhưng kia bốn người dáng dấp như vậy. Tất không phải chính đạo tu sĩ, người là Minh Chủ mang đến, còn quên đem bốn người này chi tiết kỹ càng tỉ mỉ cáo chi, hắn lời này vừa ra. Mọi người sôi nổi gật đầu, Thời Hạ cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa lúc các nàng cũng muốn biết đáp án, vì thế nhanh hơn bước chân hướng trong đám người đi qua. Nàng lúc này mới nhìn đến bị bao quanh vây quanh ở trung gian người. Này vừa thấy lại thiếu chút nữa không đem giả ngực cấp dọa rớt. Tâm đột nhiên chính là trầm xuống. Chỉ thấy trung gian đứng một cái trung niên nam tử, thanh y áo dài khoanh tay mà đứng, sắc mặt ngay ngắn, vẻ mặt chính khí, thật là cái kia nàng từng có gặp mặt một lần Thiên Ý Minh Cố Minh Chủ. Hết thảy đều thực bình thường. Duy nhất không bình thường chính là hắn sau đầu. Chính từ từ phiêu ra một cây đen nhánh như xà dao động xúc tua. Hơn nữa chính chậm rãi chuyển hướng. Bên cạnh đang ở chất vấn hắn Linh Nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ tay phải. Cẩn thận, thời Hạ Quýnh lên trực tiếp một cái phong hệ thuật pháp. Liền hướng về phía hai người thả qua đi. Hai người không có phòng bị. Chính chắp tay hành lễ. Chưa kịp cấp buông Huyền Cơ. Trực tiếp đã bị phiến đi ra ngoài. Phanh một tiếng liền nện ở đại điện kia thật lớn đồng trên cửa. Phát ra quang một tiếng tiếng vọng. Vang tận mây xanh. Mọi người còn không kịp đồng tình. Thời Hạ lại thứ hô. Mau tránh ra. Hắn cùng kia bốn người là giống nhau, giọng nói vừa ra. Vừa mới còn vây đến chặt chặt chẽ chẽ mọi người. Bá lạp một chút lui đến sạch sẽ. Càng có người hoảng sợ đến trực tiếp liền ngự kiếm phi xa. Toàn bộ quảng trường tức khắc chỉ còn lại có bọn họ bốn cái. Ngoạ tào, này trốn chạy cũng quá chuyên nghiệp đi. Luận tu tiên giới phản xạ hình cung. Cơ hồ là ở mọi người thối lui nháy mắt. Cố Minh chủ sau đầu xúc tua sinh trưởng tốt. Tầng tầng cuốn lấy hắn kia trương từ đầu đến cuối cũng chưa biến quá ngay ngắn mặt. Tảng lớn hắc khí từ hắn trên người bộc phát mở ra. Cùng phía trước bốn người giống nhau. Chỉ là cũng không có vừa rồi như vậy nồng đậm ni tế không? Liên Mặc, Thời Hạ vừa chuyển đầu. Hai người đã cầm tịnh thế liên chiều Cố Minh chủ tạp qua đi. Thời Hạ tỏ vẻ, tạp, hung hăng tạp, chiều mặt tạp, không cần cho ta mặt mũi. Trong lúc nhất thời bảy màu liên làm vinh dự thịnh, nháy mắt liền đem kia hắc khí xua tan. Kia cổ thê lịch đến không cách nào hình dung tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền ra tới. Rằng có nửa phút tả hữu thời gian, mới biến mất, hắc khí cũng tất cả đều biến mất. Giữa sân bù một tiếng, ngã xuống một khối thi thể, giải quyết, tế không thu hồi tịnh thế liên. Cúi đầu có chút mạc danh xem xét, làm như không nghĩ tới tịnh thế liên còn có thể như vậy dùng. Nhìn trước mắt thi thể, không nghĩ tới liền người này cũng là, gì, hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, tiến lên vài bước nói, như thế nào sẽ không có đầu. Ngoạ tào, không phải đâu, chỉ cho các ngươi tạp mặt, ngươi không cần vượt xa người thường phát huy a. Ta nhìn xem. Nàng lập tức bước nhanh đi qua, quả nhiên trên mặt đất chỉ có một khối vô đầu thi. Đáy lòng tức khắc xẹt qua một tia quái dị, đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn đến cái này Cố Minh chủ. Chỉ có đầu mặt sau dao động một con xúc tua, mà phía trước cái khác bốn cái sa mã đặc, lại đầy người đều là màu đen. Hơn nữa lần này rõ ràng so phía trước nhược hắc khí. Cái này tình huống thật giống như, còn không có thành thục, còn có này đó sa mã đặc, trước sau hoàn toàn bất đồng cá tính, vô luận là kia bốn cái. Vẫn là Cố Minh chủ. Rõ ràng đều bị nàng xuyên qua. Bọn họ biểu tình lại vẫn là kia bình tĩnh như khắc ấn giống nhau. Thật giống như, không có bất luận cái gì cảm tình giống nhau. Hết chương.